Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1585, trường học thảm trạng. Quái vật tựa như là như bệnh dịch, cấp tốc trải rộng toàn bộ trường học. A, tất cả học sinh giống như là đến bị điên đồng dạng kêu to lên. Rất nhiều người càng là đã sụp đổ. Đây chỉ là một chỗ phổ thông cao trung, cũng không có bao nhiêu lực lượng phòng vệ. Gặp phải yêu thú về sau trên cơ bản chỉ có bị ăn sạch phần. Tuy nhiên những học sinh này rất đáng thương, nhưng Tô Dương cũng không cảm thấy mình có thể cứu tất cả mọi người. Trước tìm người quan trọng, Tô Dương lập tức xông vào trường học. Hắn tay cầm thiết bổng hướng về phía trước, khí lực lớn kinh người, một gậy đập xuống. Bất luận là yêu thú nào, đầu đều sẽ bị nện bạo. Tô Dương một đường hướng về phía trước, từng viên yêu thú đầu lâu liên tiếp bị đánh bạo, máu tuôn ra như suối, giống một bộ thê diễm họa. Ven đường những nơi đi qua, tất cả cản đường yêu thú tiếp bị Tô Dương dùng thiết bổng đánh nổ. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng cậy mạnh, nhưng như cũ không ai cản nổi. Giờ này khắc này, trên bãi tập khắp nơi đều là yêu thú, an toàn thông đạo trên bậc thang hỗn loạn lấy đại lượng người sống. Bọn họ tiếng kêu sợ hãi dẫn tới quái vật chú ý. Đầu bậc thang bị một đoàn yêu thú chặn lấy, hành lang bên trên người xuống không được, mà trên lầu người vẫn còn tiếp tục hướng phía trước chen. Kết quả là, cả lầu nói phía trên học sinh cơ hồ là bị đẩy cướp lấy nhào vào quái vật ôm ấp. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, xoạt xoạt xoạt xoạt nhấm nuốt âm thanh. Liên tiếp, Tô Dương vốn là muốn cứu người tới, có thể đầu bậc thang bị học sinh cùng yêu thú ngăn chặn. Trừ phi hắn có thể duy nhất một lần giải quyết trên 100 con yêu thú. Chỉ có dạng này mới có thể giải cứu những học sinh này. Thế nhưng là, nếu như nói như vậy hắn liền sẽ bại lộ. Sau đó còn có một chút, cứu những học sinh này về sau như thế nào dàn xếp. Trường học này bên trong có mấy ngàn một học sinh, chính mình làm sao có thể cứu được tới. Tranh thủ thời gian chạy trở về phòng học đi. Tô Dương đến cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Hắn nắm lấy thiết bổng xông vào đàn yêu thú bên trong đại khai sát giới. Thoáng cái đem chung quanh yêu thú toàn bộ hấp dẫn tới. Trên bậc thang học sinh rốt cục hoàn hồn, thừa dịp cái này trống rỗng điên cuồng chạy lên lầu, gặp bốn phía không có người, Tô Dương bỗng nhiên phóng thích một mảng lớn kiếm khí, tại chỗ đem chung quanh mấy chục con yêu thú cắt chém thành thịt nát. Nơi xa lại có yêu thú chạy tới, à, thật đúng là không xong không? Tô Dương bảo câu nói tục, nhìn sang lầu dạy học đỉnh. Trong lòng nhất động, vội vàng chạy lên trước đạp lên vách tường đi lên, mượn lực bay đi lên. Hắn cũng không muốn cùng mấy cái này phổ thông bá long thú làm nhiều dây dưa. Vẫn là tìm người quan trọng, y theo tình huống trước mắt đến xem. Trường học vừa bị yêu thú công phá, Cúc Xuyên Mỹ Hương cần phải còn sống. Bá long thú không có đuổi theo Tô Dương. Bọn họ kết bè kết đội địa chạy đến thịt nát trồng chất bắt đầu gặm lấy gặm đề. Bọn họ không chỉ có ăn thịt nhân loại, liền đồng loại huyết nhục cũng ăn. Những thứ này huyết nhục đối bọn nó tới nói đều là đại bổ chi vật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Tô Dương vừa mới bay đến lầu dạy học trên sân thượng lúc, một dải tử huyết hoa đối diện biểu đến. Hắn cơ hồ là vô ý thức nghiêng người sang, cái kia đỏ sậm dòng máu óc cơ hồ là dán vào hắn ngực miệng bay ra ngoài. Nếu như không là sử dụng chân khí đem rơi xuống nước tới dòng máu gạt ra, hắn y phục trên người liền phải biến bẩn. Thảo, Tô Dương thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía trước thời điểm, hắn phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Bên trái góc tường, một vị người mặc thủy thủ đồng phục nữ sinh ngay tại nhỏ giọng thút thít. Lục lĩnh màu trắng phía trên áo, xanh biếc váy ngắn, vớ cao màu đen màu trắng dày vải, Đây là đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn Nhật hệ quần áo học sinh. Thiếu nữ giống như là bị cái gì đả kích, ngồi xổm ở góc tường ríu rít thút thít, suy nhược dáng người co rúm lại lấy, đáng thương tựa như là một cái thụ thương tiểu chim cút bồ câu. Tô Dương khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, một nửa thân thể mặc tây trang màu đen học sinh thi thể bổ nhào ở trước mặt mình. Đầu hắn đã bị đánh phá, dòng máu màu đỏ màu trắng óc văng khắp nơi ra. Cửa hàng tán tại trên mặt đất tựa như là một bức thời trung cổ tranh trừu tượng. Bức họa này có thể không thế nào đẹp mắt, Tô Dương cũng không có đối chú ý quá lâu. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, lại là một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên chính là một mặt ngốc trệ mà nhìn mình. Tô Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, quả thực hoảng sợ hắn nhảy một cái. Xác định Tô Dương không là quái vật về sau, hắn mới hơi hơi thở phào, chậm rãi nói ra, ngươi cũng là trường học học sinh, tại sao không có mặc đồng phục? Tô Dương hơi sững sờ, cúi đầu nhìn xem trên người mình trang phục bình thường, thản nhiên nói, đồng phục làm bẩn, cho nên thoát, đúng, ngươi biết Quốc Xuyên Mỹ Hương lão sư sao? Mỹ Hương lão sư là trường học của chúng ta, trường học bác sĩ. Ta tự nhiên nhận biết, Mỹ Hương lão sư lúc này cần phải tại phòng chăm sóc sức khỏe đi. Thiếu niên từ tốn nói, Tô Dương nói, xem ra ta tìm đúng địa phương, ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi tìm Mỹ Hương lão sư. Ta đến bảo hộ các ngươi. Thiếu niên sững sờ một chút, hắn rũ tay xuống bên trong tennis tốt, ánh mắt liếc nhìn té nằm bên cạnh một nửa thi thể. Thở dài ra một hơi nói, tha thứ ta hiện tại không thể dẫn đường cho ngươi, ta bằng hữu vừa bị ta giết chết, ta muốn đem nó thi thể giấu đi, không phải vậy khẳng định sẽ bị yêu thú ăn hết. Hắn gọi miệng giếng hào, cũng là trường học học sinh, trước đây không lâu bị yêu thú cắn, ta đem hắn kéo về lúc, nửa thân thể không, hào nói hắn rất đau, để cho ta giúp hắn một chút. Cho nên ngay tại vừa mới, ta thân thủ giết hắn, để hắn rốt cuộc không cần sợ hãi. Tuy nhiên hắn đã chết mất, nhưng ta muốn đem nó thi thể bảo vệ tốt, không thể bị những cái kia đáng giận yêu thú ăn hết. Hắn giọng nói rất nhẹ, cùng một người không có chuyện gì giống như, nhưng Tô Dương nghe được, hắn tâm lý vô cùng thống khổ, bất chợt tới gặp biến đổi lớn. Trước kia muốn tốt đồng học kính yêu lão sư ào ào bị yêu thú ăn hết. Là người bình thường đều khó thích ứng. Tô Dương rất im lặng. Người đều chết, còn giữ lại thi thể làm cái gì? À, không có gia hỏa này dẫn đường hắn căn bản không biết phòng chăm sóc sức khỏe ở nơi nào. Tô Dương nhìn bốn phía một phen. Đột nhiên thân thủ chỉ hướng cách đó không xa phòng nhỏ cửa sắt. Hỏi. Cái kia là địa phương nào? Thi thể cần phải có thể tạm thời cất giữ trong bên trong a. Nghe Tô Dương chi ngôn, thiếu niên lập tức nói, nơi đó là Thiên Văn Bộ cất giữ thiết bị địa phương. Xác thực có thể cho hào trước giấu ở chỗ nào? Hắn một bên nói một bên hành động. Hắn đúng, ta gọi Tiểu Tỉnh Vĩnh, vị này là bạn học ta, Fujiwara Lệ, đều là năm thứ hai. Ngươi đây, Thiên Diệp Thu, đồng dạng cũng là năm thứ hai. Tô Dương lại cho mình bịa đặt một cái tên. Ngừng một lát, nàng nhìn về phía cái kia co rúm lại tại góc tường nữ sinh. Chậm rãi nói ra, Lệ đồng học, có nước a? Nghe đến cha hỏi, cái kia gọi là Fujiwara Lệ nữ sinh không khỏi chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ phía trước Thiên Văn Bộ phòng nhỏ nói ra. Thiên Văn Bộ bình thường đều sẽ có ngủ lại dùng đồ uống cùng điểm tâm. Túi ngủ loại hình cũng có thể trông đỡ cái 1-2 ngày. Thấy thiếu nữ khuôn mặt, Tô Dương hơi sững sờ, âm thầm nói thật xinh đẹp nữ học sinh. Các nàng đang tuổi thanh xuân, năm tháng móng vuốt không cách nào chà đạp, nhưng lại muốn chịu đựng loại này khó có thể chịu đựng thống khổ cùng tra tấn. Fujiwara Lệ nhìn qua 17 tuổi khoảng chừng, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, Lưu có một đầu xinh đẹp quýt, mái tóc dài màu vàng. Phía trước có con kiến xúc giác hình dáng ngốc lông, nhìn qua lộ ra vô cùng đáng yêu. Tiểu Tỉnh Vĩnh giống như là lý giải cái gì, hắn vội vàng nói, rửa tay rãnh cùng nhà vệ sinh đều có nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.